Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 346, chương 346, bị lục soát người. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán bây giờ cũng có một. Ít hối hận, hắn hay khoe khoang, sớm biết hắn thì không nên thổi chiếc nhẫn chữ vật là gia tộc bọn họ tiêu phối. Nếu không hắn cũng không biết lại tổn thất một cái chiếc nhẫn chữ vật. Phải biết một cái chiếc nhẫn chữ vật đổi có thể ước chừng cần 100 khối linh ngọc. Nếu là nhiều tới mấy lần nói, gia cát thần toán trực tiếp sẽ phá sản. Coi như là núi vàng núi bạc vậy, căn bản không đủ gia cát thần toán như vậy bại nha. Coi như hắn đã lấy được một tòa quặng mỏ linh thạch, còn là xa xa không đủ gia cát thần toán tiếu tốt. Gia cát thần toán tiểu cữu tử, quả nhiên vẫn là đứng ở cha hắn bên kia. Gia cát thần toán tiểu cữu tử nói, đúng vậy, tỷ phu coi như ta bây giờ không đủ năng lực, bảo vệ không tốt chiếc nhẫn chữ vật, nhưng là ngươi trước cho cha ta. Đến lúc đó ta thực lực đạt tới, cha ta liền cho ta. Mặc dù đặt ở cha hắn trong tay, hắn cũng có thể không có được chiếc nhẫn chữ vật, nhưng nói thế nào đi nữa cái đó cũng là cha hắn. Coi như không có được nói, sau này cũng có thể lại theo gia cát thần toán muốn một cái mà. Dù sao gia cát thần toán ở hắn trong suy nghĩ chính là một cái người tiêu tiền như rác. Mặc dù hắn ở trên mặt nổi kêu gia cát thần toán là tỷ phu, nhưng là trong lòng vẫn luôn đem gia cát thần toán làm người tiêu tiền như rác. Gia cát thần toán cũng biết lần này phá tài miễn tai, nhất định là không thiếu được rồi. Cho nên hắn lần nữa móc ra một chiếc nhẫn chữ vật, trực tiếp đưa cho nhạc phụ của hắn. Vật chiếc nhẫn dĩ nhiên là ở hệ thống trong không gian có được. Hắn từ trên mình móc ra là vì che người tai mắt, bởi vì không gian đơn giản là không cho tại nhẫn không gian. Hai cái không gian chồng lên rất có thể là nhẫn không gian kết cấu nội bộ gặp phải phá xấu xa. Thấy gia cát thần toán lần nữa móc ra một quả nhẫn không gian, gia cát thần toán lão nhạc phụ và em vợ của hắn hoàn toàn là hai mắt phát ra kim quang à. Coi như là anh vợ của hắn và một cái khác tiểu cữu tử cũng là dục dịch. Gia cát thần toán chỉ có thể nói lần trước câu, không là người một nhà không vào một nhà cửa. Lần này lấy cái này Thái Văn Cơ thật sự là thua thiệt lớn nha. Không chỉ có bây giờ thua thiệt lớn, sau này có thể còn biết thua thiệt được lớn hơn. Nếu là bây giờ có thể trả hàng lại nói, nàng cũng muốn trả hàng lại. Nhưng là suy nghĩ theo Thái Văn Cơ cái loại đó thoải mái đến cực hạn biểu hiện, hắn lại trong nháy mắt đem loại ý nghĩ này cho đè ép trở về. Gia cát thần toán lão nhạc phụ đem gia cát thần toán chiếc nhẫn chữ vật thu liền sau đó, trực tiếp mang ở trên tay. Bộ dáng kia liền đang chứng tỏ cái này chiếc nhẫn chữ vật sau này sẽ là của ta. Hắn trong lòng suy nghĩ cùng có cơ hội nhất định phải ở bạn cũ của hắn trước mặt thổi phồng một phen. Ngươi xem ta cũng có không gian cất đồ chiếc nhẫn người đâu. Các người đâu một đám lớn quá nghèo. Mình người con rể này thật sự là một người được bảo khố. Hắn thật đều có một loại muốn đem gia cát thần toán gõ muộn côn, sau đó đem gia cát thần toán tất cả bảo vật toàn bộ đều sao đi. Nhưng là suy nghĩ gia cát thần toán cái đó nghịch thiên sức chiến đấu, hắn liền suy nghĩ một chút cũng được đi. Hắn coi như là muốn gõ muộn côn vậy gõ không tới à. Bởi vì gia cát thần toán, nhưng mà đánh bại qua thiên cương cảnh giới cường giả người. Hơn nữa hắn vậy chỉ là một mới vừa bước vào thiên cương cảnh giới người. Muốn gõ mình con rể muộn côn, như vậy nhạc phụ, gia cát thần toán vẫn là lần đầu thấy. Nếu là gia cát thần toán biết hắn nhạc phụ ý tưởng, hắn nhất định phải để cho nhạc phụ của hắn nếm thử bị gõ muộn côn mùi vị. Gia cát thần toán tiểu cữu tử lần nữa nhảy ra ngoài, hướng về phía gia cát thần toán nói, tỷ phu, ngươi nhìn một chút có còn hay không bảo vật gì cấp cho ta. Tốt nhất là cái loại đó cho ta liền có thể dùng. Không cần giao cho cha ta bảo quản. Dĩ nhiên, phải giao cho cha ta giữ cũng là không có quan hệ. Như vậy đem vật có nhiều ít, ta cũng muốn bấy nhiêu. Gia Cát Thần Toán, trực tiếp là một cái đầu hai cái lớn. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, không có rồi, thật không có rồi, không tin ngươi tới tìm tòi ta thân. Ta trừ cái này chiếc nhẫn chữ vật, và còn có như nhau muốn tặng cho ta vị hôn thê bảo vật ra. Thật gì cũng không có. Gia Cát Thần Toán tiểu cữu tử biểu thị một mặt không tin dáng vẻ. Đi thẳng tới Gia Cát Thần Toán bên người, bắt đầu lục soát người đứng lên. Mặc dù chỉ là thật đơn giản đánh mấy cái Gia Cát Thần Toán quần áo, nhưng quả thật có thể xác nhận Gia Cát Thần Toán trên người đã không còn bảo vật. Gia Cát Thần Toán tiểu cữu tử lại đưa mắt nhìn chằm chằm Gia Cát Thần Toán chiếc nhẫn trên. Gia Cát Thần Toán từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái hộp, sau đó đem chiếc nhẫn chữ vật đưa cho em vợ của hắn. Sau đó thản nhiên nói, chính ngươi xem kìa, ta thật trừ cái cuối cùng muốn tặng cho vị hôn thê bảo vật ra. Những thứ khác bảo vật thật một cái cũng không có. Gia Cát Thần Toán tiểu cữu tử kết quả chiếc nhẫn chữ vật, sau đó dùng nội lực kiểm tra một chút. Quả nhiên là cái gì cũng không có. Hắn mới lộ vẻ tức giận đem chiếc nhẫn chữ vật trả lại cho Gia Cát Thần Toán. Gia Cát Thần Toán âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn trong nhẫn chữ vật tất cả bảo vật dĩ nhiên là đặt ở hệ thống trong không gian. Liền liền những cái kia ra giường bị bộ, nồi chén gáo chậu hắn đều đặt ở hệ thống trong không gian. Khá tốt em vợ của hắn không có đem hắn chiếc nhẫn chữ vật lần nữa hắc ăn. Nếu không hắn cũng chỉ có thể người câm ăn hoàng liên đây. Khá tốt em vợ của hắn không có đạt tới cái loại đó mất trí đến nước. Không có đem trên người hắn cái cuối cùng chiếc nhẫn chữ vật cho hắc ăn. Nếu như hắn Gia Cát Thần Toán biết tiểu cữu tử hắn ý tưởng sau đó, cũng sẽ không còn như vậy muốn em vợ của hắn. Bởi vì em vợ của hắn đã đạt đến mất trí đến nước. Bởi vì em vợ của hắn muốn tới phía Nhật dài. Lần này nếu như trực tiếp hắc hết tỷ phu mình chiếc nhẫn chữ vật sau đó, sau này khẳng định rất khó sẽ ở mình tỷ phu nơi này lấy được cái gì tốt bảo bối. Cho nên hắn mới nhịn đau, đem chiếc nhẫn chữ vật trả lại cho hắn biểu ca. Thái Văn Cơ chính là có một ít không tin nhìn Gia Cát Thần Toán. Bởi vì hắn biết Gia Cát Thần Toán chữ vật, chiếc nhẫn trong nhưng mà có nồi chén gáo chậu, còn có ra giường bị bộ những thứ này. Cho nên nàng biết Gia Cát Thần Toán đem những thứ này giấu đi. Bất quá nàng cũng không có điểm xuyên. Bởi vì hắn không giống nàng đệ đệ và nàng phụ thân như nhau tham tiền như vậy. Gia Cát Thần Toán đem chiếc nhẫn chữ vật mang về trên tay sau đó. Sau đó đem sau cùng cái hộp đưa cho Thái Văn Cơ. Hướng về phía Thái Văn Cơ nói, đây là lễ vật ta cho ngươi. Thái Văn Cơ cũng không có hỏi lễ vật là cái gì, cũng không có đem lễ vật mở ra xem, mà là trực tiếp đem lễ vật thu hồi mình không gian cất đồ trong. Gia Cát Thần Toán tiểu cữu tử lần nữa tham gia náo nhiệt tới đây. Thản nhiên nói, tỷ phu, bảo vật này là bảo vật gì? Có thể không thể nói ra được để cho ta kiến thức một chút. Tỷ phu lấy ra bảo vật khẳng định cũng tuyệt thế chân bảo. Nói ra cũng để cho ta được thêm kiến thức mà. Gia Cát Thần Toán thản nhiên nói, vật này đúng là tuyệt thế chân bảo, hơn nữa cũng là gia tộc chúng ta bí truyền bảo vật. Nhưng là ta chính là không nói cho ngươi là cái gì. Không quá ta có thể nói cho ngươi là, vật này so chiếc nhẫn chữ vật còn chân quý hơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu. Chân nữ tế https://tiuyencv.com/cuc/nối-pham-nối-tu-nối-csan-nu-ti-vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.